Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5, quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình mới nhận được một anh chị nào đó có donate cho Thanh Bình. Thanh Bình rất cảm ơn anh chị nhé. Chúc anh chị và quý khán thính giả có một năm 2025 tràn đầy niềm vui và thành công. Còn bây giờ chúng ta vào nội dung chính của tập số 5, quyển số 5, Quan Trường Hiểm Ác. Ở tập số 4 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang ra mặt để xử lý sự kiện tập thể ở trước cổng của công an và đã cách chức một chánh văn phòng dám uy hiếp dân. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả vào nội dung chính. La Hậu Văn thấy thế chỉ có thể không cam lòng, hồn bay phách lạc rời khỏi cục công an thành phố. Nhìn thấy La Hậu Văn bị Liêu Kinh Vũ trực tiếp xử lý ngay tại hiện trường, rất nhiều người liền vỗ tay. Ánh mắt của họ, bao gồm cả Phạm Thiết Truy, nhìn Liêu Kinh Vũ cũng nhiều hơn vài phần tín nhiệm. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn Phạm Thiết Truy nói: "Thưa bác, hiện tại mọi người cử ra dùm tôi ba đại diện, chúng ta cùng nhau nói chuyện được không?" Phạm Thiết Truy dùng sức gật đầu: "Được được, hy vọng cục trưởng Liêu có thể vì chúng tôi chủ trì công đạo." Trong lúc nói chuyện, nước mắt Phạm Thiết Truy rơi xuống, nhưng ông vẫn cố nén đau thương, gọi thêm hai người cùng nhau đại diện nói chuyện với Liêu Kinh Vũ và sinh viên. Bên phải cổng lớn của công an thành phố đã sớm bố trí xong một cái bàn tam giác. Lúc này Liêu Kinh Vũ nhìn mọi người bốn phía: "Các bạn sinh viên, các vị đồng hương, tôi hy vọng mọi người đứng sang bãi đất trống hai bên đường, nhưng lại khoảng trống cho cổng cục công an, không cần cản trở giao thông cũng như công tác hàng ngày của cục. Nếu tôi không có biện pháp giải quyết chuyện này, bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể áp dụng biện pháp mà mọi người muốn. Tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Mọi người thấy có được không?" "Được, không thành vấn đề." Phạm Thiết Truy là người đầu tiên đồng ý, sau đó ông lớn tiếng nói: "Bà con Phạm Gia Trang, chúng ta tránh qua một bên, chờ cục trưởng Liêu chủ trì công đạo cho chúng ta." Phạm Thiết Truy và bà con, bạn bè đều đến từ một thôn trang Phạm Gia Trang, cho nên khi ông hô lên như vậy, mọi người đều tản ra qua bãi đất trống ven đường, nhưng lại khoảng không gian trước cổng cục công an thành phố. Sau khi các sinh viên đại học biết được thân phận của Liêu Kinh Vũ cũng đều nhường đường. Lần này không chỉ có Thái Bảo Sơn bị hành động giải quyết nhanh gọn của Liêu Kinh Vũ làm cho chấn kinh, mà ngay cả cư dân mạng đang theo dõi sự kiện diễn ra trước cổng cục công an thành phố Lam Sơn cũng đồng dạng. Đương nhiên, bởi vì cư dân mạng chỉ có thể thông qua một số hình ảnh và clip mà biết tình huống tại hiện trường, cho nên đối với những chuyện xảy ra tại hiện trường cũng không rõ ràng lắm. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ xuất hiện, trật tự hiện trường lập tức khôi phục hơn phân nửa. Tình huống này các cư dân mạng đều nhìn thấy rõ. Bên phải cánh cổng cục công an thành phố, Phạm Thiết Truy đại diện cho người nhà nạn nhân, Nhạc Vân Cường đại diện cho sinh viên, Liêu Kinh Vũ đại diện cho cục công an thành phố chính thức triển khai cuộc đàm phán. Nhìn thấy như vậy, Thái Bảo Sơn định mang người của mình rời khỏi. Liêu Kinh Vũ liền trầm giọng nói: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh không cần đi vội. Theo tôi được biết, sau khi vụ án phát sinh, anh là người chạy đến hiện trường đầu tiên. Hơn nữa, anh cũng là người đã tổ chức cuộc họp báo ngay hôm qua. Cho nên mọi chuyện anh đều biết rõ ràng. Nếu muốn mọi chuyện được sáng tỏ, không thể thiếu bản tường trình của anh." Thái Bảo Sơn nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể không dừng bước, đứng phía sau Liêu Kinh Vũ yên lặng chờ đợi. Lúc này, Liêu Kinh Vũ nhìn Phạm Thiết Truy nói: "Thưa bác, mọi người trong chuyện quà Phạm Khánh Ngài có nghi vấn gì, có yêu cầu gì, chỉ cần hợp lý, mọi người cứ việc nói ra." Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, nước mắt Phạm Thiết Truy lại rơi xuống. "Cục trưởng Liêu, đối với chuyện này chúng tôi có một số nghi vấn. Thứ nhất, con tôi chết cũng 2 ngày rồi, vì sao cảnh sát các cậu lại không cho chúng tôi nhận xác con mình? Tại sao lại cưỡng ép cướp xác con tôi ngay từ trong bệnh viện? Tôi hy vọng cảnh sát các cậu có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý." Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ liền trầm xuống. Đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua, thư ký Chu Thượng Vũ đã âm thầm báo với Liêu Kinh Vũ. Bất quá Liêu Kinh Vũ vẫn ẩn nhẫn không phát, thở ơ lạnh nhạt. Hắn đang đợi một cơ hội cho mình phát tác. Hiện tại cơ hội đã đến rồi. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Thái Bảo Sơn đứng bên cạnh. "Đồng chí Thái Bảo Sơn, trước đó chuyện của Phạm Khánh Ngải vẫn luôn do anh xử lý. Hiện tại tôi muốn nghe lời giải thích của anh." Thái Bảo Sơn không ngờ nghi vấn mà Phạm Thiết Truy đưa ra lại sắc bén như vậy, trực tiếp chĩa đầu mâu vào điểm mấu chốt nhất. Tuy nhiên cũng may mà y đa mưu túc trí, nghe vậy lập tức giải thích. Cục trưởng Liêu, là như vậy, cũng không phải chúng tôi cướp di thể, mà là suy xét để cho di thể của người chết được an tường, cho nên mới không thông báo cho người nhà nạn nhân, lặng lẽ mang thi thể người chết đến nhà tang lễ, cũng không khoa trương như vị đồng hương này đã nói, không hề cưỡng ép cướp đi, chỉ nhẹ nhàng mang đi mà thôi. Lúc này, đại diện sinh viên Nhạc Vân Cường đột nhiên tức giận nhìn Thái Bảo Sơn nói: Phó Cục Thái, những lời này của anh chỉ sợ không phải là thật. Lúc ấy tôi cũng có mặt tại hiện trường, chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược với những gì anh đã nói. Nói đến đây, Nhạc Vân Cường quay sang nói với Liêu Kinh Vũ: Cục trưởng Liêu, em xin kể lại chuyện đã xảy ra một chút. Tình huống lúc đó là như thế này. Bởi vì cùng ngày đưa đến bệnh viện, bạn học của em Phạm Khánh Hải đã chết. Lúc ấy, một số bạn học và chú Phạm đã yêu cầu cảnh sát đưa ra lời giải thích hợp lý về cái chết của Phạm Khánh Hải. Nhưng đến hơn 6 giờ tối, vẫn không có bất cứ lãnh đạo của bộ môn nào cho chúng em một lời giải thích. Vì thế, rơi vào đường cùng, chú Phạm quyết định mang xác của Phạm Khánh Hải trở về Phạm Gia Trang để tiến hành mai táng. Nhưng chúng em tuyệt đối không ngờ, khi vừa mới đem xác của bạn ấy đến đại sảnh lầu 1, chỉ thấy trước mắt toàn là cảnh sát, ước chừng hơn mấy trăm người. Tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đó cảnh sát lại xông lên, cướp mất xác của Phạm Khánh Hải rồi nhảy lên một chiếc xe mà bọn nó đã chuẩn bị trước, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nói đến đây, nét mặt Nhạc Vân Cường tràn đầy phẫn nộ, nước mắt chậm rãi rơi xuống, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào. Cục trưởng Liêu, anh ngẫm lại mà xem, chú Phạm và người nhà của chú vừa mất đi người thân, họ đã đau buồn đến cực điểm. Nhưng bây giờ ngay cả xác của con mình cũng bị cướp đi, đây đối với chú Phạm không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Để có thể lấy lại được xác của con mình, chú Phạm và người nhà đã quỳ xuống đất, hướng lãnh đạo có liên quan đau khổ cầu xin, nhưng vẫn không có kết quả, vì lãnh đạo đó đã nhanh chóng biến mất. Đợi cho đến 10 giờ sáng hôm sau mới có người thông báo cho chú Phạm, nói xác của Phạm Khánh Ngài đã được đặt vào nhà tang lễ, đồng ý cho chú Phạm an bài người nhà đến trông coi di thể. Lúc này, xác của Phạm Khánh Ngài đã mất tích suốt hơn 16 tiếng. Cục trưởng Liêu, chúng em cảm thấy rất khó hiểu, rất phẫn nộ. Vì sao Cục Công an thành phố Lam Sơn lại muốn đem xác của Phạm Khánh Hải đi? Vì sao khi chú Phạm và bạn học chạy đến nhà tang lễ, thấy quần áo của Phạm Khánh Hải đã được thay đổi? Hơn nữa, vết thương trên mặt, trên người tất cả gần như đều được xử lý, nhìn không ra nữa. Em cảm thấy rất khó hiểu, các người có tư cách gì khi chưa được sự đồng ý của chú Phạm mà đã làm như vậy? Nghe Nhạc Vân Cường nói xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, chuyện xảy ra là như vậy sao? Thái Bảo Sơn đang muốn phủ nhận, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói: Đồng chí Thái Bảo Sơn, trước khi anh chính thức lên tiếng, tôi cần thiết phải nhắc nhở anh trước. Giờ phút này tốt nhất là anh nên ăn ngay nói thật, bằng không nếu anh nói dối, như vậy sau này mỗi lời anh nói tôi đều phải suy xét lại, mà sẽ dùng lời nói của người nhà và bạn học nạn nhân để làm tham khảo. Cơ thể Thái Bảo Sơn lập tức run lên, vốn muốn kiên quyết phủ nhận lời nói của bạn sinh viên kia, lại nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, y hiểu rất rõ hiện tại Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu hoài nghi y, cho nên y do dự một chút rồi lập lờ nước đôi. Cục trưởng Liêu, bạn học này nói hơi quá rồi, tuy chúng tôi mang di thể Phạm Khánh Hải đi nhưng cũng là xuất phát từ ý tốt mà thôi, là vì để tránh cho di thể của Phạm Khánh Hải trong quá trình chuyên chở xuất hiện điều không hay. Hơn nữa đem di thể của cậu ấy để trong nhà tang lễ tiến hành hỏa táng, xem như bảo vệ an toàn cho môi trường thành phố Lam Sơn. Vì thế chúng tôi đã tự chủ trương đưa xác nạn nhân đến nhà tang lễ thành phố. Đương nhiên, chưa thương lượng với người nhà nạn nhân là chúng tôi không đúng. Một lần nữa tôi xin lỗi người nhà Phạm Khánh Hải, điểm này chúng tôi suy tính chưa được chu toàn. Lời nói này của Thái Bảo Sơn chẳng khác nào tránh nặng tìm nhẹ, trực tiếp bỏ qua chỉ trích mạnh mẽ của Nhạc Vân Cường, chỉ miêu tả sơ lược việc không thương lượng với người nhà nạn nhân mà thôi. Nhưng tuy Thái Bảo Sơn giàu hoạt, Nhạc Vân Cường cũng không ngốc, cậu tất nhiên nghe ra được ý tứ tránh nặng tìm nhẹ của Thái Bảo Sơn, lập tức tức giận nói: Cục trưởng Liêu, em thấy vị lãnh đạo này căn bản chính là tránh nặng tìm nhẹ, anh ta luôn miệng nói không thương lượng với người nhà nạn nhân, điều này đích thật là chính xác, bởi vì bọn nó căn bản chính là trực tiếp cướp đoạt, em có chứng cứ đầy đủ. Nói xong, Nhạc Vân Cường lấy điện thoại di động của mình, mở một đoạn clip bên trong, đưa cho Liêu Kinh Vũ xem. Cục trưởng Liêu, anh xem đi, đây là toàn bộ những gì diễn ra vào lúc đó mà bạn em quay lại được. Theo tình huống tại hiện trường mà xem, xác của Phạm Khánh Hải chính là bị cướp đi. Hơn nữa, là sớm chuẩn bị kỹ càng, cướp trực tiếp trong tay của chú Phạm và người nhà của chú. Lúc ấy chú Phạm đã lớn tiếng chất vấn tại sao bọn họ lại làm như vậy. Bọn họ nói rằng lãnh đạo an bài, còn lại thì không nói gì. Cục trưởng Liêu, em rất muốn biết lãnh đạo an bài làm chuyện này rốt cuộc là ai, có quyền lực gì mà làm như vậy. Liêu Kinh Vũ cẩn thận xem hết đoạn clip, sắc mặt càng trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh có thể cho tôi một lời giải thích? Tôi hiện tại cần anh giải thích ba vấn đề. Thứ nhất, tại sao lại cưỡng ép cướp đi xác của Phạm Khánh Hải? Thứ hai, tại sao lại tiến hành xử lý xác nạn nhân? Sau khi xử lý, tang vật đều để ở đâu? Thái Bảo Sơn nghe Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, trong lòng trầm xuống rất nhiều. Hiển nhiên, bây giờ Liêu Kinh Vũ nói chuyện chẳng khác nào cho ra kết luận, khẳng định bọn họ đã cướp xác của Phạm Khánh Hải. Nếu chuyện này đã định, như vậy xử lý việc này đối với y mà nói là vô cùng bất lợi. Nghĩ đến đây, Thái Bảo Sơn bình tĩnh đáp. Cục trưởng Liêu, hiện tại tôi thấy chuyện này không nên vội vã cho ra kết luận như thế. Tôi nghĩ trước điều tra xong rồi nói sau. Dù sao chuyện trọng đại như vậy cũng không thể dựa vào một đoạn clip không rõ ràng mà cho ra kết luận được. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Không thể cho ra kết luận, mơ hồ không rõ. Tôi thấy trong bệnh viện có camera theo dõi, như vậy đã rõ ràng chưa? Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi hy vọng anh đừng nói cho tôi biết mấy camera theo dõi tại đại sảnh bệnh viện đều xuất hiện vấn đề. Cũng đừng nói cho tôi biết đoạn băng giám sát đã bị mất, tôi sẽ không vui đâu. Liêu Kinh Vũ chưa cấp cho Thái Bảo Sơn một liều thuốc ngừa. Thái Bảo Sơn nghe vậy, sau ót bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì công tác chuẩn bị này đích xác đã sớm làm xong. Liêu Kinh Vũ nhìn vẻ mặt của Thái Bảo Sơn, biết kết quả đã như mình dự đoán, lạnh lùng nói. Như thế nào, đồng chí Thái Bảo Sơn, anh đang đổ mồ hôi kìa. Thái Bảo Sơn nghe vậy, cười khổ. Cục trưởng Liêu, anh nói đúng đấy. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã từng đến phòng giám sát của bệnh viện để tìm hiểu tình huống. Nhưng nhân viên của phòng giám sát lại nói cho chúng tôi biết camera theo dõi đã hỏng từ 2-3 ngày trước, đang tiến hành bảo dưỡng lại. Cho nên đối với đoạn băng giám sát ngày hôm đó, về phương diện bệnh viện chỉ sợ không có cách nào cung cấp. Thái Bảo Sơn vừa nói xong liền nghe Nhạc Vân Cường lớn tiếng nói lại. Vớ vẩn, quả thật là vớ vẩn. Sau khi sự việc phát sinh, tôi đã tự mình đến phòng giám sát yêu cầu được xem lại đoạn băng. Lúc ấy người phụ trách phòng nói cho tôi biết nếu muốn xem nhất định phải có chữ ký của viện trưởng. Tôi rõ ràng đang nhìn thấy hệ thống theo dõi vẫn còn hoạt động rất tốt. Cục trưởng Liêu, vị lãnh đạo này căn bản đang mở to mắt nói dối. Cho dù camera xảy ra vấn đề cũng là sau khi sự việc phát sinh mới xảy ra vấn đề, không có khả năng đã hỏng từ 2-3 ngày trước. Lời nói của Nhạc Vân Cường khiến cho gương mặt già nua của Thái Bảo Sơn đỏ bừng. Y thật không ngờ lời nói của mình lại bị một sinh viên đại học bác bỏ trực tiếp như vậy. Tuy nhiên cũng may là y kinh nghiệm phong phú, liền lạnh lùng nhìn Nhạc Vân Cường. Vì bạn học này, nếu không có chứng cứ, tốt nhất là đừng nên nói bậy, bằng không đây chính là vu không hãm hại đấy. Nhạc Vân Cường liền lấy điện thoại của mình ra, mở một đoạn ghi âm đưa cho Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, anh nghe đi, đây là đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa em và nhân viên phòng giám sát. Em biết rằng khi đó khẳng định sẽ không thể lấy được đoạn băng, cho nên đã dùng điện thoại ghi âm lại. Liêu Kinh Vũ cũng không tiếp nhận điện thoại của Nhạc Vân Cường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, lần này anh đã nói dối tôi rồi đấy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy ra điện thoại của mình, từ trong đó phát thẳng một đoạn video. Lập tức tất cả mọi người có mặt đều trợn tròn mắt. Thái Bảo Sơn cả kinh mở to mắt nhìn, không nói nên lời. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói tiếp. Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh luôn miệng nói camera theo dõi của bệnh viện bị hỏng, nhưng cái này của tôi lại được sao chép ra từ đoạn băng ở hiện trường bệnh viện đấy. Đối với điều này anh giải thích như thế nào? Thái Bảo Sơn không lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ nhưng không biết mở miệng như thế nào. Liêu Kinh Vũ đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói. Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Sau khi sự việc phát sinh, có nhân viên của cục chúng ta đặc biệt đến phòng giám sát của bệnh viện, yêu cầu nhân viên giám sát trực tiếp giao ra đoạn băng theo dõi, tiến hành cắt bỏ ngay tại chỗ, lại còn cắt đi dữ liệu của 1-2 ngày trước, muốn tạo ra chứng cứ camera bị hỏng từ 2-3 ngày trước. Nhưng bọn nó không biết là khi sự kiện phát sinh đã có người đến phòng giám sát sao chép đoạn băng. Hiện tại đồng chí Thái Bảo Sơn, anh lại nói với tôi là hệ thống theo dõi bị hỏng. Tôi thật ra cảm thấy rất khó hiểu. Rốt cuộc phải nói là hệ thống theo dõi hỏng hay là nói lương tâm của một số đồng chí ở cục chúng ta bị hỏng? Trước cướp đoạt di thể người chết, sau ý đồ tiêu hủy chứng cứ, chấp pháp lại phạm pháp, thiên lý nằm ở chỗ nào? Công bằng nằm ở chỗ nào? Lương tâm nằm ở chỗ nào? Rốt cuộc là ai đã ra lệnh cướp đoạt xác nạn nhân, phá hủy chứng cứ theo dõi, Việc này cục công an chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng, nên xử lý tuyệt không tha thứ dễ dàng. Mặc kệ liên quan đến ai, một khi xác định, ngay lập tức miễn chức. Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm, nhất là Phạm Thiết Truy và Nhạc Vân Cường. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, lúc trước bọn họ nghĩ hết biện pháp năn nỉ được gặp Thái Bảo Sơn, lúc này lại bị lãnh đạo chủ quản của mình tát cho mặt đầy thương tích. Lại càng không nghĩ đến, cán bộ trẻ tuổi được cư dân mạng cả nước thừa nhận là cán bộ chính nghĩa như Liêu Kinh Vũ, đích xác là danh bất hư truyền. Quả thật trong thời khắc mấu chốt, đều đứng về phía công bằng và chính nghĩa, không e ngại bất cứ một thế lực nào, tuyệt đối không làm việc thiên tư, quan lại bao che cho nhau. Tất cả các sinh viên đại học và người nhà nạn nhân đều bị những lời nói của Liêu Kinh Vũ làm cho cảm động. Những lời nói đó, đám người Thái Bảo Sơn nghe đều là thanh sắc mãnh liệt, nhưng khi đến tai bọn họ lại giống như tiếng trời. Đó là lời nói của công bình, của chính nghĩa, làm cho người ta phấn chấn, sung mãn hy vọng, tràn đầy lương tâm. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, ánh mắt của rất nhiều người có mặt đều tràn đầy kích động và hưng phấn. Nhưng giờ phút này, cảm nhận của Thái Bảo Sơn lại một trời một vực với cảm nhận của những người khác. Y thật sự bị thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Liêu Kinh Vũ làm cho khiếp sợ. Y như thế nào cũng không nghĩ ra, sau khi sự kiện phát sinh, trước tiên đã phái người đến bệnh viện tiến hành cắt bỏ đoạn băng. Theo lý thuyết thì thời gian hẳn là đủ sớm. Thật không ngờ Liêu Kinh Vũ ngay khi sự kiện phát sinh cũng đã phái người đến sắp xếp lại đoạn băng theo dõi. Điều này nói rõ vấn đề gì? Đây chính là điều mà y sợ hãi và lo lắng nhất. Người khác thấy sự tình này đơn giản, nhưng y lại nhìn ra được tâm cơ và thủ đoạn của Liêu Kinh Vũ. Vốn y dự định nắm tất cả mọi việc trong tay, khiến Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không thể nhúng tay vào. Cho nên chuyện này từ đầu đến cuối y đều không thông báo cho Liêu Kinh Vũ. Mãi cho đến sáng hôm nay, khi mấy trăm sinh viên tập hợp trước cổng lớn của công an thành phố, y mới phát hiện sự tình đã khó khống chế. Y vốn cho rằng Liêu Kinh Vũ vừa mới đến thành phố Lam Sơn, cho dù là biết chuyện này, chỉ sợ cũng vô lực nhúng tay vào. Nhưng hiện tại xem ra, y đã có chút xem thường năng lực của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ có thể đi trước y, nghĩ đến vấn đề đoạn băng giám sát, thậm chí còn cho người đến sao chép đoạn băng. Người tới sao chép là ai? Đối với Thái Bảo Sơn mà nói cũng không phải là vấn đề, bởi vì chuyện này chỉ cần động não một chút là biết ngay, thư ký của Liêu Kinh Vũ Chu Thượng Vũ đã làm. Bởi vì trong cục công an thành phố, Liêu Kinh Vũ ngoại trừ Chu Thượng Vũ ra thì hắn trên cơ bản rất ít tiếp xúc với người khác. Chu Thượng Vũ có thể để cho Liêu Kinh Vũ sử dụng, điểm này cũng nằm ngoài ý liệu của Thái Bảo Sơn, bởi vì ý phòng trừng loại cuồng ngạo như Chu Thượng Vũ, Liêu Kinh Vũ căn bản không thể hàng phục. Nhưng hiện tại xem ra bản thân đã có chút đoán sai. Sự tình phát triển đến tình trạng này, Thái Bảo Sơn không thể không suy xét đến cách giải quyết hậu quả tốt nhất. Lúc này Thái Bảo Sơn đang động não tìm ra sách lược ứng phó. Liêu Kinh Vũ cũng không nhàn rỗi, bởi vì sự việc đã phát triển đến nước này, sự thật cũng đã dần dần lộ ra. Với chỉ số thông minh của Liêu Kinh Vũ cũng không khó phỏng đoán chuyện này đang phát triển theo hướng nào. Trong cục công an thành phố nhất định đang có một số người chột dạ, ai mà làm trái lương tâm thì sẽ chột dạ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ chuyển sang Phạm Thiết Trùy. Thưa bác vừa mới nói có ba nghi vấn, bây giờ bác nói đến điểm nghi vấn thứ hai đi. Phạm Thiết Trùy gật đầu, ánh mắt chớp động hào quang bi phẫn. Cục trưởng Liêu, điểm nghi vấn thứ hai chính là vì sao con tôi lại chết, mà vì sao con tôi lại bị bắt. Con nói là vì chơi gái mà bị bắt. Cục trưởng Liêu, cái khác thì tôi không dám nói, nhưng con tôi là người như thế nào tôi còn không rõ sao. Hơn nữa, nhà của chúng tôi ở nông thôn, điều kiện gia đình không được tốt. Tôi và vợ tôi phải chu cấp cho Tiểu Hải học đại học và em trai của nó học cấp 3. Để cho chúng được đến trường, hai vợ chồng chúng tôi làm quần quật từ sáng đến tối. Tiền chúng tôi kiếm được thật không dễ dàng. Điều này Tiểu Hải hiểu rất rõ. Hơn nữa, tiền sinh hoạt phí hàng năm của nó thấp hơn bạn bè của mình. Bình thường nó không chỉ ăn mặc tiết kiệm mà còn tự mình đi làm thêm kiếm tiền. Dưới tình huống như vậy, con tôi làm sao mà có thể bỏ tiền ra chơi gái? Cảnh sát thành phố Lam Sơn dựa vào cái gì mà kết luận như vậy? Các người có chứng cứ gì không? Liêu Kinh Vũ nghe xong dùng sức gật đầu. Vâng, nghi vấn này của bác rất chính xác. Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh là người phụ trách chủ yếu của việc này. Anh hãy nói một chút, lời giải thích của các anh lúc đó đối với nghi vấn này là như thế nào? Còn chưa đợi Thái Bảo Sơn lên tiếng, Nhạc Vân Cường đã tức giận. Cục trưởng Liêu, lúc đó tụi em cũng đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần, nhưng vẫn không có ai giải thích cho tụi em nghe. Mà ngay trong cuộc họp báo cũng chẳng có ai nhắc đến việc này, chỉ có nói rằng bởi vì cứu giúp Phạm Khánh Hải không có kết quả mà tử vong, Nguyên nhân sự kiện đang trong quá trình điều tra. Cục trưởng Liêu, em cho rằng trình tự theo dõi sự kiện này của Cục Công an các anh đang tồn tại vấn đề nghiêm trọng, mà nghi vấn của chú Phạm nhất định phải được trả lời. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ liếc nhìn sang Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, hiện tại tôi mời anh trực tiếp trả lời vấn đề này. Tôi hy vọng lần này anh sẽ không nói dối nữa. Đánh vào mặt, đây tuyệt đối chính là đánh vào mặt. Lúc này đây, Liêu Kinh Vũ đã không lưu lại mặt mũi cho Thái Bảo Sơn. Sắc mặt Thái Bảo Sơn trở nên xanh tái. Giờ phút này, trong lòng Thái Bảo Sơn hận chết Liêu Kinh Vũ, nhưng đối mặt với đối phương có đến mấy trăm người, mà bên ta chỉ có vài người, ý không thể không thận trọng trả lời. Cục trưởng Liêu, các vị, đối với vấn đề mà các người đưa ra, Cục Công an thành phố chúng tôi vẫn rất coi trọng. Hiện tại, sau khi kết quả điều tra đã có, Cục Công an thành phố chúng tôi đã kết luận về vụ án này là do phân cục công an khu Lam Đông trực thuộc Cục Công an thành phố đã thuê những nhân viên tạm thời bên ngoài chấp pháp sai pháp luật. Chúng tôi xác nhận nạn nhân Phạm Khách Ngài không hề có hành vi mua bán dâm, là nhân viên bắt nhầm người. Lúc này tôi xin đại diện cho Cục Công an thành phố xin lỗi người nhà nạn nhân. Trước mắt những nhân viên chấp pháp sai lầm chúng tôi đã khai trừ và đang tiến hành điều tra. Xin mọi người cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng về vụ án này. Cục Công an thành phố chúng tôi nguyện ý tích cực phối hợp vấn đề bồi thường cho mọi người. Hy vọng song phương chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình. Không thể không nói, Thái Bảo Sơn trong quan trường chìm nổi mấy chục năm, kinh nghiệm xử lý những chuyện khẩn cấp vẫn tương đối phong phú. Nói ba xạo vài câu liền đem trách nhiệm để sạch khỏi người mình, hơn nữa còn bày ra thái độ thế ngoại siêu nhiên, lời lẽ chính nghĩa, như thể y chính là một cán bộ trí công vô tư. Nếu là người thông minh, am hiểu quy tắc quan trường, giờ phút này khẳng định hết thảy đều dựa theo suy nghĩ của Thái Bảo Sơn. Dù sao, sự tình đã phát triển đến như vậy, ngoại trừ bồi thường đối với người nhà nạn nhân mà nói cũng chẳng còn lợi ích nào khác. Nhưng Nhạc Vân Cường lại là sinh viên có lối suy nghĩ phản ứng mau lẹ, sau khi nghe Thái Bảo Sơn nói xong lập tức bất mãn đáp lại. Phó Cục Thái, thứ cho tôi nói thẳng, tôi hoàn toàn không ủng hộ lời ông nói. Ông luôn miệng nói mình bắt nhầm người là do nhân viên mới bên ngoài làm. Như vậy tôi muốn hỏi một câu, chẳng lẽ mấy trong cảnh sát cướp xác bạn tôi trước cổng bệnh viện cũng là nhân viên mới từ bên ngoài? Nhiều cảnh sát như vậy, nếu không có mệnh lệnh từ cấp trên, họ dám làm ra chuyện như vậy sao? Cục Công an thành phố các người cướp xác của Phạm Khánh Hải, tại sao khi chưa có sự đồng ý của chú Phạm đã tự tiện xử lý? Rốt cuộc các người muốn che giấu cái gì? Việc này chẳng lẽ ông không nên giải thích à? Tôi cho rằng cái chết của Phạm Khánh Hải không thể vô ích được. Chúng tôi nhất định phải hiểu rõ vì sao cậu ấy lại chết, nguyên nhân gây ra cái chết là gì. Đây là điều mà chúng tôi quan tâm nhất. Còn về vấn đề bồi thường, căn bản chính là nói sang chuyện khác. Phó Cục trưởng Thái, kính xin ông trả lời mấy vấn đề. Còn một điều mà tôi cảm thấy rất khó hiểu, vì sao mỗi lần hành động chấp pháp xảy ra vấn đề lại cứ đổ cho nhân viên mời ở bên ngoài? Xác suất những nhân viên này vi phạm cao như vậy, thế thì những nhân viên chính thức trong biên chế đã đi đâu? Chẳng lẽ bọn họ không nhận tiền của quốc gia thì không ra sức à? Nhạc Vân Cường nói xong, Phạm Thiết Truy liền gật đầu. Đúng vậy, Phó Cục trưởng Thái, tôi hy vọng muốn biết đó vì sao con tôi lại chết. Hơn nữa, việc xảy ra lúc đó là do nhân viên bên ngoài gây hỏa. Đưa ra lý do như vậy tôi thật sự khó mà chấp nhận. Phạm Thiết Truy trong lúc nói chuyện tức giận đến chảy nước mắt. Trải qua ngàn vạn khẽ đánh tạo thành nếp nhăn trên gương mặt tràn đầy tang thương vì cái chết trẻ của con trai. Đó là một loại bi thương sâu sắc, một loại bất đắc dĩ và bàng hoàng. Rốt cuộc ai có thể đưa ra một lý do để cho ông có thể chấp nhận cái chết của con mình? Nhìn Phạm Thiết Truy chảy nước mắt, Liêu Kinh Vũ cảm thấy linh hồn của mình đã bị sự bất lực, bất đắc dĩ và bi thương trong ánh mắt đó làm cho rung động. Liêu Kinh Vũ đột nhiên ý thức được, trong lúc quốc gia đang mạnh mẽ đẩy mạnh xây dựng pháp chế, thành phố Lam Sơn lại phát sinh loại chuyện này, đây chính là sự thiếu trách nhiệm, không làm tròn bổn phận đối với người dân. Nghĩ đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lẽo nhìn Thái Bảo Sơn ngăn từng tiếng. Đồng chí Thái Bảo Sơn, cuối cùng tôi nghiêm túc nhắc nhở anh một câu. Anh phải trả lời thẳng vào vấn đề của họ, nhất định phải trả lời thẳng. Tôi có thể nói rõ cho anh biết, nếu tôi đã tiếp nhận vụ án này, mặc kệ anh thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, tất cả mọi chi tiết của vụ án này, Liêu Kinh Vũ tôi sẽ truy cứu hết thảy. Chúng ta nhất định phải kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị của Trung ương Đảng, toàn diện xây dựng xã hội, gia tăng cải cách, đẩy mạnh trị quốc theo nếp. Đối với thành phố Lam Sơn của chúng ta mà nói, những gì chúng ta làm nhất định phải theo pháp, chấp pháp tất nghiêm, trái pháp luật tất cứu. Mặc kệ là ai, mặc kệ là lãnh đạo nào, chỉ cần làm trái 8 điều quy định và 4 điều toàn diện của luật pháp, lãnh đạo Cục Công an thành phố chúng ta tuyệt đối không tha thứ. Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn lập tức cảm giác được áp lực của ngọn núi đè xuống. Y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nhắc đến những nội dung này. Liêu Kinh Vũ chính là đang ra nan đề cho y. Y không tin Liêu Kinh Vũ có thể nắm đó mọi tin tức trong đó. Nếu Liêu Kinh Vũ đã nói như vậy, Thái Bảo Sơn chỉ biết thầm hận trong lòng. Cục trưởng Liêu, tôi có thể nói riêng với anh hai câu được không? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Không cần thiết, có lời gì thì anh cứ nói trước mặt mọi người. Hôm nay nếu tôi đã phụ trách xử lý chuyện này, tôi nhất định phải làm một cách quang minh chính đại, như vậy mới có thể nói chuyện với người khác. Thái Bảo Sơn nghe xong trong lòng càng thêm tức giận, nhưng cũng biết giờ phút này y không thể trả lời bất cứ vấn đề gì, bởi vì những vấn đề mà Phạm Thiết Truy và Nhạc Vân Cường đưa ra, mỗi một vấn đề đều là điểm yếu. Một khi y thành thật trả lời, nhất định sẽ có người phải chịu trách nhiệm, từ đó đắc tội với cả một nhóm người. Cho nên đối mặt với tình cảnh này, Thái Bảo Sơn phải giở thói vô lại, trầm mặc không nói. Không khí tại hiện trường lập tức trở nên quỷ dị. Người cần trả lời lại không trả lời, những người khác lại nào phẫn nộ, bất đắc dĩ. Mọi người chỉ có thể nhìn Liêu Kinh Vũ cầu xin giúp đỡ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái Bảo Sơn, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Nếu đồng chí Thái Bảo Sơn không muốn trả lời vấn đề của các vị đồng hương và các bạn sinh viên, như vậy vấn đề này chỉ có thể để Liêu Kinh Vũ tôi tự trả lời. Nghe đến đây, bất kể là Phạm Thuyết Truy hay là Nhạc Vân Cường, tất cả đều thở vào một hơi. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại nói tiếp một câu nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Tuy nhiên các vị, những vấn đề này của mọi người bây giờ tôi không có cách nào trả lời, bởi vì sự hiểu biết của tôi về vụ án vẫn còn chưa được toàn diện, chi tiết còn chưa rõ ràng, cho nên tôi cần có thời gian. Cho tôi một ngày, 9 giờ sáng ngày mai, Cục Công an thành phố chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong đại sảnh. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ mời các phương tiện truyền thông đến, ngay trước mặt mọi người cho ra một đáp án. Đến lúc đó, chúng tôi cũng sẽ mời 6 đại diện của mọi người đến tham gia cuộc họp báo. Không biết mọi người đối với câu trả lời này của tôi có hài lòng không? Gương mặt Phạm Thuyết Trì tràn đầy vẻ nghi ngờ. Ở sâu trong nội tâm, ông cũng không hoàn toàn tin tưởng Liêu Kinh Vũ, bởi vì quan điểm quan lại bao che cho nhau đã sớm xâm nhập vào nội tâm của ông. Mà đây cũng là kết luận được đúc kết từ tâm huyết và nước mắt của người dân mấy ngàn năm nay. Đối với việc vị cục trưởng trẻ tuổi của Cục Công an này có chủ trì công bình cho con ông hay không, trong lòng ông vẫn còn chưa chắc chắn. Nhạc Vân Cường cũng nhìn ra được sự lo lắng và bất an của Phạm Thuyết Truy, liền ghé vào tai ông nói nhỏ. Chú Phạm, Cục trưởng Liêu là một vị quan tốt. Trước kia khi anh ấy nhậm chức ở bất kỳ địa phương nào, anh ấy cũng đều làm việc một cách công bằng. Làm quan một lần tạo phúc một phương chính là nguyên tắc làm quan của anh ấy. Cháu cho rằng chúng ta nên lựa chọn tin tưởng anh ấy, chú thấy thế nào? Mặc dù Phạm Thuyết Truy đối với lời nói của Liêu Kinh Vũ không quá tin tưởng, nhưng đối với người bạn đại học của con mình thì tương đối tin tưởng. Bởi vì sau khi con trai ông gặp chuyện không may, trước sau vẫn bận rộn cùng ông giải quyết hậu quả và tranh thủ quyền lợi chính đáng. Cho nên sau khi nghe Nhạc Vân Cường nói xong, Phạm Thuyết Truy gật đầu. Được, tôi đồng ý. Ngày mai chúng tôi sẽ tới tham gia cuộc họp báo. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, nếu hôm nay mọi người muốn về nhà, tôi sẽ ăn bài xe chuyên dụng trực tiếp đưa mọi người về. Nếu mọi người lo lắng kết quả điều tra của Cục Công an chúng tôi, muốn ở lại chờ kết quả, tôi sẽ ăn bài cho mọi người ở tại khách sạn gần Cục Công an. Tất cả chi phí sẽ do Cục Công an chi trả. Mọi người thấy thế nào? Lúc này Thái Bảo Sơn đột nhiên nói. Cục trưởng Liêu, tôi thấy chi bằng trực tiếp đưa bọn họ về quê. Ở lại thành phố phí dụng quá lớn, kinh phí xử lý vụ án của cục chúng ta thật sự là quá ít. Thái Bảo Sơn sở dĩ nói như vậy là có nguyên nhân. Y hy vọng sau khi đưa những người này trở về, trong cuộc họp báo ngày mai, nếu chẳng may họ không có mặt đầy đủ cũng không thể tổ chức được. Liêu Kinh Vũ nghe xong lập tức tức giận nhìn Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn, tôi hỏi anh, bây giờ là anh xử lý hay là tôi xử lý? Nếu không thì anh hãy giải quyết chuyện này đi. Tức giận hỏi một tiếng, Liêu Kinh Vũ liền đem câu kế tiếp của Thái Bảo Sơn chặn lại. Đối với việc Thái Bảo Sơn tính toán định làm gì, hắn nhìn thấy đất đó, nhưng hắn lại không thể không làm. Cho dù biết đó hơn 100 người lưu lại sẽ tốn không ít chi phí, Liêu Kinh Vũ nhất định phải gánh vác. Hắn hiểu đất đó, dân tâm chính là dùng thật tâm và chân thành để trao đổi. Anh tính toán với dân chúng, cuối cùng cũng chỉ có thể làm mất đi dân tâm. Làm quan phải thời thời khắc khắc nghĩ cho dân chúng, dân chúng mới có thể suy nghĩ cho anh. Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, bất kể là Phạm Thuyết Truy hay là Nhạc Vân Cường, ánh mắt của hai người đều lộ ra sự cảm động. Bởi vì bọn họ đều từ lời nói của Liêu Kinh Vũ nhìn ra được tính cách của hắn như thế nào. Thái Bảo Sơn là ai? Có lẽ Phạm Thuyết Truy và Nhạc Vân Cường không rõ ràng lắm nội tình trong quan trường, nhưng nhìn thái độ cư xử của nhân viên Cục Công an thành phố, bọn họ vẫn có thể nhìn ra được Thái Bảo Sơn trong Cục Công an vẫn là rất có địa vị. Mà Liêu Kinh Vũ cứ như vậy trực tiếp quát thẳng vào mặt đối phương, một chút cũng không để lại mặt mũi. Điều này cũng đủ chứng minh Liêu Kinh Vũ là thật tâm muốn giải quyết vấn đề này. Lòng người đều là máu thịt, Phạm Thuyết Truy lập tức nói: Cục trưởng Liêu, như vậy đi, phiên cầu an bài một số xe đưa bà con Phạm Gia Trang về nhà trước, hơn 10 người trong gia đình chúng tôi sẽ ở lại đợi kết quả của ngày mai. Liêu Kinh Vũ trịnh trọng gật đầu. Ngay tại chỗ an bài hai chiếc xe buýt đưa 80 người của Phạm Gia Trang về lại thôn, còn Phạm Thuyết Truy và người nhà của mình, Liêu Kinh Vũ an bài cho họ ở lại khách sạn trực thuộc Cục Công an. Còn các sinh viên, dưới sự phối hợp của Nhạc Vân Cường và hai đại diện khác, tất cả đều trở về trường học. Bầu trời mây đen hiện tại đã tan đi. Nhìn đường phố trống rỗng đầy rác rưởi để lại, Thái Bảo Sơn đột nhiên cảm thấy sợ. Ý thức được loại chuyện này sau này không thể xuất hiện lại lần nữa, bằng không một khi phát sinh thậm chí không thể khống chế được. Đến lúc đó, tuy rằng Liêu Kinh Vũ sẽ gánh vác trách nhiệm lãnh đạo, nhưng chỉ sợ phó cục trưởng thường trực là y cũng bị đẩy ra gánh trách nhiệm đầu tiên. Lúc này Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Thái Bảo Sơn, vừa liếc nhìn tránh văn phòng Dịch Thành Kiệt đang yên lặng chờ đợi một bên. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, anh ngay lập tức thông báo toàn bộ ủy viên đảng ủy toàn cục đến phòng họp ngay, trong vòng 10 phút nhất định phải toàn bộ trình diện. Tình huống bây giờ đang có biến, chúng ta phải thương lượng trước một chút xem tiếp theo chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng thẳng đến phòng họp. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bước đến phòng họp, Thái Bảo Sơn cũng không dám lên mặt như lúc trước. Y thật có chút sợ hãi Liêu Kinh Vũ đến lúc đó một chút mặt mũi cũng không để lại cho y, bởi vì y đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ người này căn bản không xem trọng quy tắc quan trường và quy tắc ngầm. Nói trở mặt liền trở mặt, nói không để mặt chính là không để mặt. Đối mặt với loại mãnh nhân này, bản thân vẫn nên cẩn thận hơn. Bản thân vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Rất nhanh, khi Liêu Kinh Vũ ngồi xuống ghế chủ trì trong phòng họp, chính ủy viên đảng ủy cục cũng đã đến đông đủ. Liêu Kinh Vũ quét mắt liếc qua toàn trường. Được rồi, bây giờ chúng ta họp thôi. Hôm nay chủ đề hội nghị vô cùng rõ ràng, chính là nên xử lý vấn đề tử vong của nạn nhân Phạm Khánh Hải như thế nào. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp quay sang Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, bây giờ chúng ta đóng kín cửa nói chuyện với nhau, mọi người cũng không cần giấu giếm. Anh hãy nói thẳng cho tôi biết cái chết của Phạm Khánh Hải rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu anh dám ở chỗ này nói dối lần nữa, tôi sẽ báo cáo trực tiếp lên thành ủy, miễn chức phó cục trưởng thường trực của anh, đổi lại một phó cục trưởng thường trực không biết nói dối. Nói xong, ánh mắt sắc bén của Liêu Kinh Vũ chiếu thẳng vào Thái Bảo Sơn. Thái Bảo Sơn nghe xong lời nói của Liêu Kinh Vũ liền nhảy dựng lên, mà ngay cả những ủy viên đảng ủy khác cũng bị sát khí và khí phách sung mãn của Liêu Kinh Vũ hù dọa. Cứ thật, trực tiếp hướng thành ủy báo cáo miễn nhiệm vị trí phó cục trưởng thường trực của Thái Bảo Sơn. Tạm thời bên phía thành ủy sẽ không đồng ý với quyết định của Liêu Kinh Vũ, nhưng chỉ cần Liêu Kinh Vũ gửi báo cáo này đi, địa vị của Thái Bảo Sơn ở thành phố Lam Sơn sẽ lập tức giảm xuống rất nhiều. Cho dù cuối cùng Liêu Kinh Vũ không triệt tiêu được phó cục trưởng thường trực Thái Bảo Sơn, nhưng một khi sau này Liêu Kinh Vũ không ngừng dùng thân phận ủy viên thường vụ thành ủy làm khó dễ Thái Bảo Sơn, như vậy chức phó cục trưởng thường trực của Thái Bảo Sơn làm nhất định sẽ không được thoải mái. Dù sao nhân vật số 1 không tín nhiệm anh, công việc trợ thủ rất khó mà thực hiện. Cho dù Thái Bảo Sơn rất có quyền uy trong cục, nhưng ai có thể cam đoan những người trước kia trung thành với anh sau đó có thể vì tình thế biến hóa mà phản chiến? Quan trường chính là một trận chiến danh lợi, thắng thua có lẽ chỉ nằm ở một ý niệm. Trán Thái Bảo Sơn nổi đầy gân xanh, y thuật muôn vỗ bàn, những thái độ kiêu ngạo ngông cuồng của Liêu Kinh Vũ lúc này khiến y không dám khiêu khích Liêu Kinh Vũ lần nữa. Tuy rằng kinh nghiệm lý lịch của y lâu hơn nhưng chức vụ lại thấp hơn, một khi y công khai khiêu khích Liêu Kinh Vũ, bị Liêu Kinh Vũ nắm lấy nhược điểm, nói y không biết tôn trọng thượng cấp, lấy chuyện này làm đề tài, chỉ sợ đến lúc Liêu Kinh Vũ thật sự gửi báo cáo lên yêu cầu hủy bỏ chức vụ phó cục trưởng thường trực của y, cho dù chỗ dựa vững chắc của y có muốn nói chuyện với y cũng sẽ rất khó. Bởi vì trên quan trường anh có thể đối nghịch với nhân vật số 1, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải nói đường lý khi đối nghịch, không thể cứ như vậy mà công khai đối nghịch ngoài ánh sáng. Trong quan trường có một quy tắc ngầm, hạ cấp nhất định phải tôn trọng thượng cấp, nhất là trợ thủ cho nhân vật số 1 nhất định phải ở ngoài sáng duy trì tôn kính, không thể vì chuyện gì cũng đều đạp bàn với nhân vật số 1. Cho nên mặc dù tức giận nhưng Thái Bảo Sơn không còn nỗ lực cưỡng ép cơn giận của mình. Sau khi bình ổn tinh thần, y mới chậm rãi nói: Cục trưởng Liêu, chuyện này tôi đã nói rồi. Đích xác là nhân viên thuê từ bên ngoài trong quá trình vây bắt hoạt động mại dâm đã bắt lộn người, cuối cùng hại người khác phải tử vong. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Thái Bảo Sơn. Được, cho dù là như vậy, nhưng tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao lại có chuyện thuê nhân viên bên ngoài đến phá án? Nhân viên trong biên chế của Cục Công an thành phố Lam Sơn của chúng ta ở đâu hết? Chẳng lẽ không một nhân viên có biên chế nào tham gia vụ án lần này? Thái Bảo Sơn cười khổ. Cục trưởng Liêu, bởi vì kinh phí phá án của Cục Công an thành phố Lam Sơn của chúng ta không đủ, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể thông qua việc phạt tiền để bù vào lỗ hổng kinh phí phá án mà thôi. Mà nhân sự của Cục Công an chúng ta cũng khá khan hiếm. Nhân viên biên chế làm ngày 8 tiếng cũng đã đủ mệt rồi. Vì thông cảm cho mọi người, Cục Công an chúng ta liền thuê một số lượng bên ngoài xã hội để bọn họ làm công việc phạt tiền. Cứ như vậy sẽ bổ sung tình trạng không đủ cảnh lực cho chúng ta. Mặt khác, cũng có thể thông qua hành động này mà bổ sung kinh phí phá án không đủ, xem như một công đôi việc. Chỉ là chúng tôi tuyệt đối không ngờ những nhân viên chấp pháp thuê bên ngoài trong quá trình thực hiện lại bắt lộn người, kết quả mới gây ra chuyện như vậy. Đều chủ yếu là vì hạnh kiểm xấu của nhân viên chấp pháp bên ngoài tạo thành. Chúng tôi sẽ suy xét đến vấn đề này. Liêu Kinh Vũ nghe Thái Bảo Sơn nói xong, trên cơ bản đã có một nhận thức khá toàn diện về toàn bộ sự việc. Sau một chút trầm ngâm, Liêu Kinh Vũ chậm rãi nói: Đồng chí Thái Bảo Sơn, những lời này của đồng chí xem như đã chạm đến điểm mấu chốt. Từ những lời mà đồng chí Thái Bảo Sơn vừa nói, tôi đã hiểu ra việc thuê những nhân viên chấp pháp bên ngoài chỉ sợ đã trở thành một món đặc sản của Cục Công an thành phố Lam Sơn của chúng ta. Thái Bảo Sơn nghe vậy lập tức cười khổ, cũng không trả lời. Hiển nhiên trên cơ bản chính là chấp nhận ý tứ của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lại quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào trên mặt Dịch Thành Kiệt. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, anh là tránh văn phòng, anh hãy nói cho tôi biết nhân viên chấp pháp mới từ bên ngoài của Cục Công an thành phố chúng ta trước mắt có bao nhiêu người? Con người Dịch Thành Kiệt đảo vòng vo một vòng, liếc nhìn Thái Bảo Sơn, sau đó mới lên tiếng. Cục trưởng Liêu, Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng ta thuê nhân viên chấp pháp bên ngoài tổng cộng có 21 người. Tuy nhiên, những phân cục của các khu vực trực thuộc công an cũng có. Rốt cuộc có bao nhiêu người thì tôi cũng không biết. Liêu Kinh Vũ nghe xong liền mở to hai mắt nhìn, hắn thật sự có chút chấn kinh. Chỉ mỗi Cục Công an thành phố mà đã thuê 21 người, như vậy nhân số ở các phân cục chỉ sợ không ít. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Dịch Thành Kiệt. Dịch Thành Kiệt, những nhân viên thuê ngoài chịu trách nhiệm công việc gì? Chủ yếu là phụ trách phạt tiền, bởi vì cảnh lực của cục chúng ta thiếu hụt nghiêm trọng, việc thuê ngoài cũng là bất đắc dĩ thôi. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này tuy đang trong lòng đặc biệt suy nghĩ đến việc tiến hành chỉnh đốn lại sau này, nhưng trước mắt đành phải đợi, bởi vì thời cơ chưa tới. Hiện tại vấn đề bức thiết nhất mà hắn cần phải giải quyết chính là phải điều tra rõ cái chết của Phạm Khánh Hải. Nếu như hắn tiến hành chỉnh đốn, có thể sẽ khiến cho những nhân viên thuê ngoài có hành vi trái pháp luật nhân cơ hội chạy trốn. Khi đó mất còn nhiều hơn được. Nếu muốn chỉnh đốn, Liêu Kinh Vũ quyết định sẽ chơi một bộ lớn, hoàn toàn chỉnh đốn lại những hiện tượng không được chính quy tồn tại trong Cục Công an thành phố Lam Sơn. Cho nên sau khi nghe Dịch Thành Kiệt nói xong, Liêu Kinh Vũ gật đầu. Anh nói cũng có chút đạo lý. Tuy nhiên việc thuê nhân viên bên ngoài này phải tăng mạnh quản lý. Đồng chí Thái Bảo Sơn, những nhân viên thuê ngoài này anh hãy quản lý đi. Hy vọng sau này hãy tăng cường trông nom, ngàn vạn lần không được xuất hiện loại sự kiện như vừa rồi. Thái Bảo Sơn nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, trong lòng thở phào một hơi, vội vàng nói: Được được, tôi nhất định sẽ mạnh mẽ tiến hành chỉnh đốn. Liêu Kinh Vũ gật đầu, trầm giọng nói tiếp: Chỉnh đốn thì nhất định phải làm. Tuy nhiên, trước tiên đem ba nhân viên thuê ngoài đã làm cho Phạm Khánh Hải tử vong bắt lại hết, điều tra xem rốt cuộc Phạm Khánh Hải đã chết như thế nào. Chuyện này do đội phó đội hình sự đồng chí Chu Thượng Vũ phụ trách đi. Mời những đồng chí khác hãy ủng hộ cho công tác của đồng chí Chu Thượng Vũ. Tôi không hy vọng sẽ có người ngáng chân đồng chí Chu Thượng Vũ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Thái Bảo Sơn và rất nhiều ủy viên trong lòng cả kinh. Ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp xuống tay với ba nhân viên thuê ngoài. Thái Bảo Sơn cao mày, sự tình này chỉ sợ có chút phiền phức rồi. Thái Bảo Sơn đoán đúng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, lập tức quay sang nhìn Chu Thượng Vũ. Đồng chí Chu Thượng Vũ, mời anh lập tức chấp hành nhiệm vụ ngay. Chu Thượng Vũ nghe xong không nói câu nào, lập tức đứng dậy bước ra ngoài. nhìn Chu Thường Vũ rời đi, lúc này Liêu Kinh Vũ mới quét mắt nhìn toàn trường. Được rồi, chúng ta tiếp tục họp. Chủ đề hội nghị hôm nay chính là những vụ án mạng của Cục Công an thành phố chúng ta. Tuy rằng tôi vừa mới nhậm chức chưa được vài ngày, nhưng gần đây lại phát sinh hai vụ án mạng, chẳng khác nào hai ngọn núi lớn đè xuống Cục Công an thành phố chúng ta. Nếu hai vụ án này không được phá, chúng ta sẽ làm cho mấy trăm vạn phu lão hương thân của thành phố Lam Sơn thất vọng, đồng thời không thể giải thích với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Sáng nay, Sở Công an tỉnh lại thúc giục chúng ta phải nhanh chóng phá án. Tôi muốn tìm hiểu một chút, trước đây hai vụ án này được phân công như thế nào, sự tình trong đó ra sao? Nghe Liêu Kinh Vũ nhắc đến hai vụ án đang đè ép Cục Công an thành phố Lam Sơn thời gian gần đây, sắc mặt của rất nhiều người đang có mặt đều trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người đều biết vụ án phải được phá, vì đây là yêu cầu thấp nhất mà Sở Công an tỉnh truyền xuống cho các Cục Công an thành phố bên dưới. Nếu vụ án không được phá, điều này tương đương với việc những nhân viên có liên quan đều phải chịu trách nhiệm. Nhất là nếu phát sinh hai vụ án liên tiếp, như vậy lực ảnh hưởng sẽ vô cùng ác liệt, đối với việc lên chức của cán bộ địa phương cũng sinh ra ảnh hưởng. Liêu Kinh Vũ vừa mới nói xong, Phó Cục trưởng Trương Thế Ninh cười khổ đáp: Cục trưởng Liêu, trước mắt tôi đang phụ trách vụ án nhà đầu tư đến từ tỉnh ngoài Triệu Phú Quý, trong một đêm bị người ta dùng dao làm bếp đâm chết trong ô tô. Tuy nhiên cho đến bây giờ, chúng tôi còn chưa tìm được manh mối nào hữu dụng. Từ thủ đoạn gây án của đối phương, dùng dao làm bếp đâm chết nạn nhân thoạt nhìn thì giống như dân chúng bình thường gây nên, nhưng hiện trường lại không lưu lại bất cứ một manh mối nào, cho nên vụ án này vô cùng khó giải quyết. Chúng tôi đã vận dụng rất nhiều phương pháp công nghệ cao nhưng không tìm được một manh mối nào. Liêu Kinh Vũ cau mày: Từ lúc vụ án phát sinh cho đến bây giờ đã bao lâu rồi? Trương Thiên Đình cười khổ trả lời: Đã hơn 2 tháng rồi. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ liền trầm xuống. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ chưa từng làm trong hệ thống công an trước đó, nhưng hắn lấy góc độ của một đặc chủng binh để suy xét. Nếu muốn điều tra manh mối quan trọng của một số chuyện, tốt nhất là sau khi sự việc phát sinh một tuần. Thời gian càng ngắn, tỷ lệ tra ra manh mối càng lớn. Hiện tại thời gian không ngờ đã qua 2 tháng, nếu muốn tìm manh mối, chỉ sợ hiệu quả không lớn. Tuy nhiên, trong lòng chỉ thoáng do dự một chút, Liêu Kinh Vũ liền bình ổn tinh thần: Vụ án còn lại là ai chủ quản? Phó Cục trưởng Chu Bính Đức đứng ra nói: Cục trưởng Liêu, vụ án tôi phụ trách là thi thể của một cô gái trẻ bị bỏ trong một khu vực hoang dã. Khi phát hiện thi thể cô gái, gương mặt đã be bét máu thịt, vết thương phủ khắp gương mặt, căn bản không phân biệt đó bộ dạng như thế nào. Trên người của nạn nhân cũng không có bất kỳ thứ gì có thể chứng minh thân phận. Khi vụ án này phát sinh, đến nay cũng đã hơn một tháng. Bởi vì không có bất kỳ tin tức nào, chúng tôi cũng không điều tra được tên của nạn nhân, chứ đừng nói đến hung thủ. Liêu Kinh Vũ lại gật đầu: Được, nếu hai vụ án này nằm trong tay mọi người thì ít nhất cũng đã hơn một tháng mà vẫn chưa phá được. Vậy thì không cần mọi người phụ trách nữa, tất cả sẽ do tôi quản lý. Các phòng ban của Cục Công an bất cứ lúc nào cũng phải nghe theo sự chỉ huy của tôi. Chúng ta nhất định phải trong vòng một tháng còn lại phá hai vụ án này, đương nhiên bao gồm luôn cả vụ án Phạm Khánh Hải tử vong. Vụ án đó nhất thiết phải có được một kết luận rõ ràng, điều tra xem xét rút cuộc Phạm Khánh Hải chết như thế nào, cấp cho người nhà nạn nhân một câu trả lời hợp lý, đem những kẻ có trách nhiệm ra trước pháp luật. Kế tiếp, Liêu Kinh Vũ lại lấy danh nghĩa học tập làm cho hội nghị rằng co suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ nhận được tin nhắn của Chu Thượng Vũ gửi tới, nói đã bắt được 3 gã nhân viên thuê ngoài phụ trách bắt giữ Phạm Khánh Hải, lúc này mới tuyên bố tan họp. Từ đầu đến cuối, Thái Bảo Sơn vẫn cau mày, y luôn cảm thấy Liêu Kinh Vũ tổ chức cuộc họp hôm nay có chút cổ quái. Cho đến khi Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra xem tin tức, y mới ý thức được tất cả mọi người có mặt tại hiện trường chỉ sợ đều bị Liêu Kinh Vũ đùa bỡn. Liêu Kinh Vũ chính là dùng kế dương đông kích tây, tập trung tất cả mọi người lại, từ đó Chu Thượng Vũ mới có thời gian đi làm việc cho hắn. Nghĩ đến khả năng này, sau khi tan họp, Thái Bảo Sơn trước tiên chạy nhanh về phòng làm việc của mình, lấy điện thoại gọi cho đội trưởng đội hình sự Lại Bồi Nguyên. Lại Bồi Nguyên, anh có biết Chu Thượng Vũ đang làm cái gì không? Lại Bồi Nguyên nói: Phó Cục trưởng Thái, tôi biết được một chút thôi. Cách đây 2 giờ, Chu Thượng Vũ đến đội hình cảnh, chọn lấy vài người xong liền đi ra ngoài, bảo là chấp hành nhiệm vụ của Cục trưởng Liêu. Tôi cũng không dám hỏi nhiều. Nghe xong, Thái Bảo Sơn lập tức cúp điện thoại, rồi gọi thẳng cho Dịch Thành Kiệt. Lão Dịch, anh hãy lập tức âm thầm điều tra cho tôi, 3 nhân viên thuê ngoài phụ trách bắt giữ Phạm Khánh Hải hiện tại đang ở đâu? Dịch Thành Kiệt nghe xong hơi chút sửng sốt nhưng lập tức hành động ngay. Một lát sau, Dịch Thành Kiệt bấm điện thoại cho Thái Bảo Sơn, trong giọng nói còn mang theo một chút buồn bực. Phó Cục Thái, ba người này không hề liên lạc được, điện thoại của bọn họ đều không thông. Thái Bảo Sơn nghe xong biến sắc, cười đau khổ. Hỏng rồi, hỏng rồi, lần này chỉ sợ có chút phiền phức rồi. Dịch Thành Kiệt nghe xong lập tức trong lòng vừa động. Phó Cục Thái, ý của anh là Chu Thường Vũ đã dẫn người khống chế ba người kia lại rồi à? Thái Bảo Sơn gật đầu. Đúng vậy, thật không ngờ Chu Thường Vũ trong thời gian ngắn như vậy đã bị Liêu Kinh Vũ thu phục. Thật sự là không ngờ, trước kia chúng ta lôi kéo y như vậy, y sống chết không theo chúng ta. Dịch Thành Kiệt có chút khó chịu. Đúng vậy, Chu Thường Vũ căn bản là một người không biết cân nhắc. Lúc này Dịch Thành Kiệt đột nhiên nói. Phó Cục Thái, tôi có cảm giác hội nghị hôm nay Liêu Kinh Vũ nhắc đến hai vụ án kia có chút bất thường. Thái Bảo Sơn cười lạnh một tiếng. Hừ, đúng là có chút bất thường. Tuy nhiên, chúng ta cũng không cần để ý. Tôi phỏng chừng hắn có thể muốn nương theo hai vụ án này để tạo địa vị cho hắn trong hệ thống công an thành phố Lam Sơn. Đồng thời cũng thông qua phá án để hắn có thể nắm tất cả các phòng ban trong tay. Dịch Thành Kiệt nghe xong lập tức vuốt mông ngựa. Ồ, nếu quả thật như vậy, tôi phỏng chừng lần này hắn phải uổng phí tâm tư rồi. Ai mà không biết, Phó Cục trưởng Thái mới chính là nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố chúng ta. Cho dù Liêu Kinh Vũ là ủy viên thường vụ thành ủy có năng lực như thế nào, Cục Công an thành phố từ trên xuống dưới có nhiều trưởng phòng như vậy, chỉ ít hơn phân nửa đều là anh đề bạt. Người nào dám không nghe lời anh chứ? Huống chi hai vụ án này phát sinh, căn bản không để lại chút manh mối nào cả. Liêu Kinh Vũ dựa vào cái gì để phá án? Huống chi hắn không hề có bất kỳ kinh nghiệm phá án nào. Dịch Thành Kiệt tâng bốc khiến Thái Bảo Sơn cảm thấy hết sức thoải mái. Y lập tức cười ha hả. Đúng vậy, bây giờ chúng ta cứ thở ơ đi, để Liêu Kinh Vũ tạm thời dùng sức nhảy lên nhảy xuống. Dù sao người ta cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, lại là bí thư đảng ủy công an. Chúng ta không người nào có chức vụ cao cả. Phải khiêm tốn thì nên khiêm tốn. Chẳng qua lúc này đây, tôi phòng trừng Liêu Kinh Vũ rất có thể sẽ ra tay với đám nhân viên thuê ngoài. Sự tình này rốt cuộc có chút phiền phức rồi. Dịch Thành Kiệt cười ha hả. Ừ, phiền toái là khẳng định, nhưng tôi phỏng chừng hắn ta chỉ có bệnh hình thức, đầu vào đuôi chuột. Nếu hắn muốn giải quyết vấn đề kinh phí cho cục chúng ta, nhất định phải dựa vào đám nhân viên thuê ngoài đó đi phạt tiền để bổ sung. Chỉ cần hắn sử dụng nhân viên thuê ngoài, cho dù hắn thay đổi hình thức quản lý như thế nào, biến hóa đa dạng ra sao, hắn cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Thái Bảo Sơn nghe xong lập tức đắc ý cười to. Lúc này đây, Dịch Thành Kiệt đang định đúng tâm tư của y. Đối với năng lực làm việc của chánh văn phòng Dịch Thành Kiệt này, Thái Bảo Sơn biết rất rõ, năng lực của gã chỉ có thể coi là bình thường, nhưng công lực vuốt mông ngựa có thể nói là vô cùng thâm hậu. Mỗi lần gã tiến hành nịnh bợ đều nịnh đúng tâm tư của Thái Bảo Sơn, nịnh đúng chỗ mà y đắc ý nhất. Như vậy, mọi lúc đều khiến cho tâm trạng của y đều bị vây trong hưng phấn, từ đó có thể đề cao hiệu suất công tác và lối suy nghĩ sinh động. Đương nhiên, Thái Bảo Sơn thích Dịch Thành Kiệt còn có một nguyên nhân khác, chính là người này vô cùng trung thành với y. Bất kể là chuyện trong cục hay chuyện trong nhà, Dịch Thành Kiệt đều không ngại cùng cực khổ đi theo làm tùy tùng, khiến cho y bớt đi rất nhiều phiền toái. Được Dịch Thành Kiệt tâng bốc, Thái Bảo Sơn vẫn không quên chính sự. Lão Dịch, anh ấy vận dụng quan hệ của mình tìm xem rốt cuộc Chu Thường Vũ đã mang ba gã nhân viên thuê ngoài kia đi đâu, tình huống như thế nào, tiến triển ra sao, đúng lúc báo cáo cho tôi. Tuy chúng ta không cần quan tâm Liêu Kinh Vũ ra tay với nhân viên thuê ngoài, nhưng chúng ta trước tiên phải làm tốt sách lược đối ứng. Dịch Thành Kiệt vội vàng tỏ vẻ đã hiểu. Nửa đêm khắp nơi đều yên tĩnh. Tuy Liêu Kinh Vũ đã trở về nhà khách, nhưng cũng không nghỉ ngơi. Trưng lật xem hồ sơ hai vụ án giết người tiếp quản lại trong tay hai người Trương Thế Ninh và Chu Bình Đức. Đây đối với hắn mà nói chính là sự khiêu chiến lớn nhất. Bởi vì Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng, hai vụ án này phát sinh đã khiến cho lòng dân chúng thành phố Lam Sơn khủng hoảng vô cùng. Không chỉ cảm xúc của dân chúng không thể ổn định, hơn nữa vụ án thứ nhất đã khiến cho những nhà đầu tư từ bên ngoài sợ hãi đối với tình trạng an ninh của thành phố Lam Sơn, để đối với sự phát triển lâu dài của thành phố Lam Sơn mà nói là vô cùng bất lợi. Nếu Liêu Kinh Vũ xử lý hai vụ án này không tốt, chỉ sợ sau này địa vị trong thành ủy thành phố Lam Sơn sẽ bị rớt xuống thê thảm, mà ở tỉnh cũng sẽ có người khoa chân múa tay với năng lực của hắn. Liêu Kinh Vũ hiểu đất đó, Lần này hắn đến Lam Sơn nhậm chức, căn bản chính là một ván cờ sớm được chuẩn bị. Có thể phá vỡ cục diện này hay không, đây chính là mấu chốt quan trọng để khai chiến. Bất cứ thành công nào cũng không phải điều ngẫu nhiên. Điều này cũng không phải là ngoại lệ đối với Liêu Kinh Vũ. Rất nhiều người thấy được hào quang trước mắt, sự kiêu ngạo của Liêu Kinh Vũ mà không biết phía sau hắn yên lặng cố gắng trả giá. Tựa như giờ phút này dưới ánh đèn, Liêu Kinh Vũ cô độc, một bên đọc một bên tự hỏi, ghi chép lại trên notebook những ý nghĩ của chính mình. Lúc này cửa phòng bị gõ, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớn mày đi ra mở cửa phòng. Bên ngoài, cô gái xinh đẹp yêu điệu Dương Thiên Thiến đang bưng một tô mì nóng hổi thơm ngào ngạt đứng trước cửa. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức sửng sốt. Dương Thiên Thiến tự nhiên cười nói, đi vào trong đem mì đặt bên cạnh bàn. Cục trưởng Liêu, lúc tôi tới đây thấy phòng ngài vẫn còn sáng đèn nên tự chủ trương đến nhà bếp làm cho ngài một bát mì thịt băm. Ngài có thích ăn mì không? Nếu không thích, tôi có thể làm đồ ăn khác cho ngài. Ngài vạn lần không cần cực khổ quá, nhất định phải chú ý thân thể. Giọng nói của Dương Thiên Thiến vô cùng dịu dàng và êm tai. Lúc nói chuyện, đôi mắt cực kỳ dịu dàng, ân cần nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Được, với cô để bắt mì lại đi. Tôi tương đối thích ăn mì, sáng sớm mai cô đến dọn dẹp là được, vất vả cho cô rồi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sâu trong đáy mắt Dương Thiên Thiến thoáng qua một tia thất vọng, lập tức cười xoay người rời đi. Người mùi vị bát mì thơm ngào ngạt, tâm tình của Liêu Kinh Vũ đột nhiên khác thường. Xem ra mình cần tìm một người phụ nữ để kết hôn rồi. Giống như giờ phút này, trong dạ dày hắn cũng có chút đói bụng, nhưng hắn không muốn phải nhúc nhích một mình. Vì phần mì ăn liền, Liêu Kinh Vũ lại càng không muốn ăn, bởi vì hắn biết mì ăn liền bây giờ chứa rất nhiều các chất phụ gia. Ai mà biết được hàm lượng mì thực sự trong đó bao nhiêu. Cho nên Liêu Kinh Vũ tha đang bị đói cũng tuyệt đối không ăn mì ăn liền. Giờ phút này, trong lòng Liêu Kinh Vũ âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải kết hôn trước 30 tuổi. Tuy nhiên nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu đau đầu. Bởi vì dù là Tần Duệ Thiệp cũng tốt, mà Tào Thục Tuệ cũng tốt, hai cô gái này đều ưu tú như vậy, lại đều có tình cảm với mình, rốt cuộc là nên lựa chọn như thế nào? Liêu Kinh Vũ không biết rằng, sau khi rời khỏi phòng của Liêu Kinh Vũ, Dương Thiên Thiến liền vội vàng về phòng làm việc của mình, lập tức bấm số điện thoại của Dịch Thành Kiệt. Chào chủ nhiệm Dịch, vừa rồi khi tôi đưa cơm cho Liêu Kinh Vũ, phát hiện hắn còn chưa ngủ, còn đang đọc hồ sơ. Dịch Thành Kiệt ngay vậy vừa lòng gật đầu. Ờ, tốt lắm, Dương Thiên Thiến, cô làm rất tốt. Việc của em trai cô tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần cô có thể hoàn thành nhiệm vụ theo ước định của chúng ta, tôi đảm bảo em trai cô sẽ được thả. Dương Thiên Thiến nghe vậy về mặt có chút ảm đạm, nhưng giọng điệu lại hết sức kiên quyết. Chủ nhiệm Dịch, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này, ở trong phòng, Liêu Kinh Vũ nhanh chóng ăn xong bát mì thịt băm, dạ dày cũng thư thái hơn nhiều. Liêu Kinh Vũ lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu hồ sơ hai vụ án, đồng thời cũng bắt đầu lên mạng tìm những tin tức liên quan. Trời đặng sáng, Liêu Kinh Vũ cũng có cảm giác mệt mỏi, đưa tay ra đấm lưng. Đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại đột nhiên vang lên, Liêu Kinh Vũ lập tức nhận điện. Cục trưởng Liêu, chúng tôi đã thẩm vấn suốt đêm qua, báo cáo nhân viên kia rốt cuộc cũng thừa nhận. Phạm Khánh Ngài chết không phải vì rơi từ trên xe xuống, mà là chết trong xe. Bọn họ tiến hành cưỡng ép, bức cung Phạm Khánh Hải, ẩu đả dẫn đến chết người. Sau khi Phạm Khánh Hải chết, bọn họ mới luống cuống, đạo diễn trò rơi từ trên xe xuống. Những chi tiết bọn họ cung cấp trùng với nhiều điểm đáng nghi tại hiện trường. Vì phần động cơ phạm tội vô cùng rõ ràng, bọn họ muốn bức Phạm Khánh Hải thừa nhận chơi gái, đòi 50.000 tiền phạt. Có điều Phạm Khánh Hải kiên quyết không thừa nhận, đồng thời cũng tỏ vẻ không có tiền. Ba người này tức giận ẩu đả bức bách Phạm Khánh Hải trong xe, khiến cậu ta tử vong. Nói tới đây, trong giọng nói của Chu Thượng Vũ nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ và phẫn nộ. Cục trưởng Liêu, qua thẩm vấn chúng tôi phát hiện, nhân viên được mời từ bên ngoài như bọn họ, mỗi người mỗi tháng đều có nhiệm vụ thu tiền phạt. Số tiền cục công an thu vào và tiền thưởng cuối năm đều là từ khoản tiền phạt này đấy. Bọn họ phạt càng nhiều, tiền kiếm được cũng càng nhiều, tiền trích phần trăm càng cao. Mà bọn họ có không ít người vì số tiền kích dù mà theo dõi gái bán dâm. Thường thường họ sẽ theo chân gái bán dâm đến tiệm làm tóc, theo dõi khách hàng. Ba người cùng tham gia áp dụng thủ đoạn bắt khách làng chơi phải nộp tiền. Tiền phạt sẽ chia ba, trong đó chỉ có một phần nhỏ được nộp lên trên, còn phần lớn đều rơi vào túi của họ. Tham dự vào hành động bắt Phạm Khánh Hải là ba gã nhân viên không có quyền chấp pháp, nhưng một trong số họ có một người tên là Triệu Can Sinh, Cục Công an thành phố Lam Sơn cũng thường xuyên mời gã hơn 10 năm rồi, thường xuyên mặc đồng phục cảnh sát, lái xe cảnh sát về nhà ăn cơm. Liêu Kinh Vũ nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống. Sao có thể như vậy? Theo tôi được biết, tỉnh Cát Tường chúng ta khoảng từ năm 2000 cấm ngành công an không được để nhân viên bên ngoài tự mình tham gia hành động chấp pháp. Nếu có cũng nhất định phải là do nhân viên trong biên chế chính thức dẫn đổi, bằng hình thức hỗ trợ chấp pháp mà được tuyển, còn không được tự mình hành động. Tại sao bọn họ được một mình chấp pháp, hơn nữa còn dùng xe cảnh sát để hành động? Chu Thường Vũ nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng. Cục trưởng Liêu, trên có chính sách, dưới có đối sách. Nói thật, hai ngày nay tôi phân tích tình huống cũng tự hỏi mấy vấn đề này. Bên trong Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng ta tồn tại rất nhiều vấn đề. Ví dụ như ở một số phòng tình trạng thuê người vô cùng nghiêm trọng. Một vài người không cần làm việc, chỉ cần bỏ ra 1/3 thậm chí là 1/5 tiền lương thuê người làm công là được. Từ đó, tầng lớp này ngày càng đông đảo. Người trong biên chế không cần làm việc mà còn kiếm được tiền, tuy rằng tiền lương thấp nhưng tiền phạt lại khá cao. Cả hai bên cùng có lợi. Đương nhiên, Cục Công an Lam Sơn chúng ta cũng không chấp hành nghiêm túc các quy định của tỉnh. Ngoại trừ một phần nhỏ người bên ngoài còn lại là người trong cục chúng ta đích thân tìm thuê đấy. Mục đích thuê vô cùng đơn giản, chính là muốn lợi dụng bọn họ để giải quyết vấn đề kinh phí không đủ của chúng ta. Về phần tiền lương bọn họ nhất định không chịu bỏ ra, vì công việc của bọn họ chủ yếu là dựa vào tiền phạt. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lập tức vỗ bàn tức giận nói. Càn quấy, thực sự là càn quấy. Cục Công an thành phố Lam Sơn này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao phải như vậy? Chu Thượng Vũ, anh công tác ở đây nhiều năm như vậy, chắc là nắm rõ tình hình bên trong chứ? Chu Thượng Vũ cười khổ. Còn không phải vì vấn đề tiền nong à, mời những nhân viên bên ngoài có thể giải quyết vấn đề kinh phí. Cho nên lãnh đạo Trung Quốc vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Thành phố cấp kinh phí cho chúng ta cũng không phải là nhiều lắm, nên đối với hiện tượng này cũng chỉ có thể cho qua thôi. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng thêm âm trầm. Hắn không ngờ ở phương diện này có nhiều đường cong lặng lách như vậy. Được, đồng chí Chu Thượng Vũ, anh cực khổ rồi. Anh phải nắm vững vật chứng, nhân chứng, đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Buổi sáng ngày mai, theo tôi tham gia họp báo. Tôi muốn phủ định kết luận của cuộc họp báo lần trước. Tôi muốn xử lại án sai Phạm Khánh Hải, cho cậu ta một sự công bằng. Chúng ta nhất định phải chấp pháp theo pháp luật, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương, toàn diện đẩy mạnh xây dựng pháp trị chủ nghĩa khoa học xã hội, phải dùng hành động thực tế thể hiện tinh thần chỉ thị của Trung ương. Được, Cục trưởng Liêu, ngài yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không làm chậm việc. Chu Thường Vũ kiên quyết nói. Liêu Kinh Vũ vừa lòng gật đầu, hắn biết rằng lúc này mình chọn Chu Thường Vũ là đúng người. Chu Thường Vũ quả nhiên không hổ danh là cảnh sát hình sự, hiệu suất phá án không phải cao bình thường, năng lực cũng không phải là người bình thường. Sáng ngày thứ hai, cuộc họp báo được tổ chức. Liêu Kinh Vũ mang theo Chu Thường Vũ tham gia lần họp báo này. Đồng thời, cha của Phạm Khánh Hải là Phạm Thuyết Truy và đám bạn học của cậu ta do Nhạc Vân Cường dẫn đầu cũng được mời tham gia họp báo, đồng thời cũng mời phóng viên truyền thông, Thái Bảo Sơn và một vài lãnh đạo Cục Công an thành phố theo yêu cầu của Liêu Kinh Vũ. Đối mặt với truyền thông, câu đầu tiên của Liêu Kinh Vũ nói ra liền kinh người. Các vị thân nhân và bạn học của Phạm Khánh Hải, đầu tiên tôi đại diện cho Cục Công an thành phố Lam Sơn nói lời xin lỗi với mọi người. Vụ án Phạm Khánh Hải tử vong do đội phó đội cảnh sát hình sự đồng chí Chu Thượng Vũ điều tra thẩm vấn suốt đêm đã rõ chân tướng. Triệu Can Sinh cầm đầu ba gã nhân viên ngoài cục vì bức bách Phạm Khánh Hải thừa nhận hành vi chơi gái đánh cậu ta gây nên tử vong. Ba người này bị che giấu sự thật, cố tình ngụy tạo hiện trường giả, dưới sự phê chuẩn của lãnh đạo Cục Công an thành phố liên quan cưỡng ép mang thi thể Phạm Khánh Hải từ bệnh viện đi, không có sự đồng ý của người nhà đã tiến hành sửa sang lại dung nhan. Khiếp sợ, tất cả mọi người tại hiện trường đều chấn kinh. Thái Bảo Sơn cùng các vị lãnh đạo Cục Công an thành phố Lam Sơn cũng bị chấn kinh. Phải biết rằng hành vi này của Liêu Kinh Vũ là tự tát vào mặt mình. Nếu có sự khác biệt thì mấu chốt là những chuyện mà hắn vừa nói đều phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Mà nhóm truyền thông thì càng thêm chấn kinh. Liêu Kinh Vũ đã loại bỏ kết luận từ cuộc họp báo lần trước của Cục Công an thành phố Lam Sơn. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ muốn làm gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 5 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.